Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 420. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Họng mình nó chưa được khỏe nên trong quá trình đọc của vấn đề gì thì cũng mong anh em thông cảm ạ. Kiếm Lai tập 420. Lão tu sĩ hỏi: ta có một giao dịch đôi bên cùng có lợi, người có làm không? Trần Minh An gật đầu và nói: thử nói xem. Lão tu sĩ mỉm cười nói: nhưng mà trước tiên ta cần phải có một lời hứa từ ngươi. Ít nhất 100 năm nữa, Trần Bình An ngươi không được nói cho bất cứ ai về giao dịch giữa chúng ta. Trần Bình An hỏi: cho dù ta đồng ý thì vấn đề ngươi có dám tin hay không? Lão tu sĩ gật đầu nói: ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cứ coi như ta đánh cược một ván. Ta đứng ở đây, xuất hiện trước mặt ngươi đã là một loại chứng minh rồi. Kẻ tu hành ở trên núi chỉ cần đạo hạnh của ngươi cao hơn ta, ta sẽ không nhìn ra được chiều sâu. Nhưng ai có thể ở bên cạnh nhau sớm tối lâu như vậy? Do nếu xét đến tình hình thì cũng không quá khó khăn. Loại người như ngươi ta đã gặp nhiều rồi, phần lớn đã quen biết khi còn trẻ. Kết quả phát hiện đại đa số các ngươi đều chết sớm, giữa đường đã mất mạng, cho nên ta chỉ mới nói đây là ước hẹn trăm năm. Trần Bình An cười nói: sắp tới Tết rồi, phiền tiền bối hãy nói vài câu tốt lành đi. Tu sĩ Nguyên Anh mỉm cười nói: nếu như ta nói với ngươi những lời ân cần hỏi han khách sáo, chẳng lẽ ngươi sẽ không bán tín bán nghi sao? Làm sao có thể giao dịch với nhau được chứ? Trần Bình An cảm thấy lời này rất đúng. Sau một nén hương, Trần Bình An cưỡi ngựa đi xuống dưới sườn núi. Sắc mặt không tốt cho lắm, biến thành mặt như là giấy vàng, ngồi trên lưng ngựa lắc lư tròng trành, tự như là vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử. Cơ thể vốn đã suy yếu gần như đã sức cùng lực kiệt. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi sợ hãi đến mức vừa qua được qua ải đã dừng ngựa, lo lắng hoảng sợ, không dám thở mạnh. Trước đây hầu hết mọi người trong và ngoài quan ải đều có thể nhìn thấy ánh sáng kiếm như là cầu vồng ở nơi Trần Bình An biến mất. Trần Bình An xua tay nói: không sao, giải quyết xong rồi, chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi. Ở trên đường trở về sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa, vẫn là quy tắc cũ. Đến lúc đó các người không trở về hồ thư giãn với ta. Bên kia sườn đồi, tu sĩ Nguyên Anh đã loại bỏ phép thần thông che mắt của mình. Hóa ra đó là một phụ nữ trung niên dung mạo bình thường. Giữa mi tâm bà ta chậm rãi cháy ra một giọt máu tươi. Bà ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết. Nếu lọt vào mắt bất kỳ một tu sĩ trung ngũ cảnh nào, nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy đó là một sự tồn tại cực kỳ chướng mắt. Giao dịch với chàng trai đó cũng khá là yên tâm. Sau khi hai bên quyết định sẽ thực hiện giao dịch với nhau, bọn họ đã cân nhắc chi tiết, không thể bỏ sót điều gì. Sau nhiều lần thăm dò, chàng trai trẻ xem như là cũng đã ứng đối khéo léo. Bà ta nhìn trời, cúi đầu hành lễ, thành kính mà sợ hãi, run giọng nói: Lý phù cử thô tục cũng vô cùng, chỉ có thể đắc tội quân tử, không dám đắc tội tiểu nhân, thất lễ rồi. Một lúc sau trời đất im lặng. Người phụ nữ đột nhiên bật cười, có lẽ do bà ta cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại Bảo Bình Châu đang hỗn loạn, thực sự đã có quá nhiều người và chuyện cần vị bối tế thánh nhân đó để mắt tới. Thiên quân Tạ Thực ở Bắc Cầu Lô Châu, phiên vương Tống Trường Kính của Đại Ly, hoàng đế vương triều Chu Huỳnh, dù sao cũng không đến lượt bà ta và Trần Bình An. Mặc dù Lưu Chí Mậu đã bị giam ở tầng thấp nhất trong thủy lao, đã đích thân nói: bây giờ trên người Trần Bình An có mang theo tấm ngọc bài của thánh nhân, có dòng chữ: ta giỏi nuôi dưỡng khí hạo nhiên. Nhưng mà đối với vị thánh nhân được dân chúng thờ cúng, ngồi trên màn trời của một châu, ít nhiều gì thì bà ta cũng biết một số tin tức nội bộ. Chỉ cần thiên hạ dưới chân không có trận chém giết nào quá bất ngờ, ông ta sẽ không liếc mắt nhìn tới. Về phần lão tông chủ của Thái Bình Sơn đích thân ra tay truy sát, chém giết con vượn già đeo kiếm, thì khí thế thực sự quá lớn, nhất định sẽ bị thánh nhân ở Đồng Diệp Châu lập tức chú ý tới. Nhưng mà cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Xét cho cùng có một số lễ nghi cần có thì xung quy đều sẽ vẫn ít hơn, có vẫn hơn không. Sau khi rời khỏi quan ải Mai Dụ Quốc và chuẩn bị tiến vào địa giới của Thư Giản Hồ, ở một thôn trang hoang dã gần đó, Trần Bình An quay lại nhìn hai gia hỏa đang không mấy hứng thú phía sau. Khàn giọng nói, đã khiến các ngươi phải lo lắng, quãng đường này ta đã suy nghĩ khá nhiều việc. Mã Đốc Nghi ôm tim nói, Trần tiên sinh, cuối cùng thì ngài cũng hoàn hồn rồi. Dọc đường không ngẩn người thì sẽ cau mày, đã lâu rồi cũng không hề uống rượu, làm cho hai người bị dọa sợ muốn chết mà. Tăng Dịch ra sức gật đầu. Trần Bình An nhẹ nhàng an ủi, nhất thời ta gặp phải một chuyện không nghĩ tới, không nghĩ hiểu được, xin lỗi. Mã Đốc Nghi cười hỏi, hiện tại đã suy nghĩ xong rồi sao? Trần Bình An lắc đầu nói, ta vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng ta đã lui để cầu tiền, đại khái để hiểu được cách đối phó. Mã Đốc Nghi lo lắng vô cùng nói, thực sự không sao chứ? Trần Bình An gật đầu nói, không sao. Mã Đốc Nghi do dự nói, vậy Trần tiên sinh, uống một ngụm rượu cho chúng ta xem, nếu không chúng ta sẽ không yên tâm được. Vẻ mặt Tăng Dịch đang rất ngượng ngùng. Tất nhiên Trần Bình An không thực sự nhấp một ngụm rượu, cười nói, các người cứ dừng bước ở đây, nhớ đừng có làm phiền những người dân xung quanh, cố gắng tu hành cho tốt, giám sát lẫn nhau, đừng lười biếng. Ta sẽ tranh thủ muộn nhất vào đầu xuân năm sau đến tụ họp với các người, nói không chừng còn có thể sớm hơn một chút. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi đến phía Nam Thư Giản Hồ, ở bên đó có chướng khí tràn lan, có rất nhiều tinh quái sơn mạch, nghe nói còn có tà tu và người trong ma đạo, thực sự là còn nguy hiểm hơn Thạch Hào Quốc và Mai Dụ Quốc rất nhiều. Hai người các người đừng có cản chân ta quá nhiều. Mã Đốc Nghi lạnh lùng hừ một tiếng. Tăng Dịch thì lại nhanh chóng hứa sẽ chăm chỉ tu hành. Trần Bình An một mình cưỡi ngựa rời đi. Nhưng mà trước khi rời đi, hắn đã đưa sợi phượng yêu tác bằng vàng và một vài lá bùa cho Mã Đốc Nghi để đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng dặn phải giấu kỹ phượng yêu tác bằng vàng, không để cho nó dễ dàng xuất hiện. Lỡ như bị một dã tu đi ngang qua nhìn thấy, chắc chắn đó là một tai họa từ trên trời rơi xuống, không cách nào thay đổi. Đối với chuyện quan trọng có liên quan đến sống chết, Mã Đốc Nghi không dám lơ là một chút nào, cũng không nói đùa, chỉ bảo Trần tiên sinh yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy. Ngày đó Trần Bình An ngủ ngoài trời, ở nơi vùng núi hoang vu, khí âm sát cũng khá mạnh, hắn gần như là có thể chắc chắn có một lệ quỷ đang ẩn náu ở đó. Nhưng mà cả đêm lại không hề làm gì, điều này khiến Trần Bình An có chút kỳ lạ. Bây giờ lộ ra tu vi thực sự của mình cũng không tiện, đối phương đã ẩn nấp cực kỳ kín đáo, có lẽ liên quan đến vận khí của gốc rễ núi nơi này, nên chỉ đành phải bỏ cuộc. Con ngựa từ từ phóng đi, buồn rầu vô cùng. Nếu theo cách nói hàm ý của lão tu sĩ Nguyên Anh Lý Phù Cử, chủ sự cử bà ta rời khỏi đảo Cung Liễu là một tu sĩ đang ở thượng ngũ cảnh của Đồng Diệp Tông, là người từng quản các quy tắc giới luật của tổ sư đường của tông môn, địa vị cực kỳ tôn quý. Cho dù là Đỗ Mậu khi còn sống, ông ta vẫn là một người khá có uy quyền, ngay cả tông chủ của Đồng Diệp Tông cũng phải gọi ông ta một tiếng là sư bá. Đây vẫn không phải là điều khiến Trần Bình An lo lắng nhất. Điều thực sự đáng sợ là đại tu sĩ của Đồng Diệp Châu hiện đang là cung phụng của Ngọc Khuê Tông. Chính là Ngọc Khuê Tông đã sắp xếp chọn Hồ Thư Giản của ở Bảo Bình Châu làm nơi đặt nền môn của tông môn tiếp theo. Ông lão họ Tuần của Ngọc Khuê Tông từng xuất hiện trong cửa tiệm thuốc bắc Khôi Trần ở thành Lão Lộc. Đó là nơi tu đạo chứng đạo ở trong tương lai của Tề Hữu Biên. Đồng thời cũng có cả Khương Thượng Trần đã xuất hiện ở cung Thanh Hồ từ trước đó rất lâu. Trong khi đó Khương Thượng Trần đã có khả năng sẽ trở thành tông chủ đầu tiên trong lịch sử của một tông môn dưới quyền của Ngọc Khuê Tông. Tuy nhiên bên phía tổ sư đường của Ngọc Khuê Tông vẫn chưa có tuyên bố chính xác, vì vậy vẫn còn có những biến số. Bởi vì từ đầu đến cuối Khương Thượng Trân đều không hề chạy đến Bảo Bình Châu, đây cũng là một trong những bằng chứng. Về phần ghế cung phụng đứng đầu của Hạ Tông, đương nhiên là Lưu Lão Thành của đảo Cung Liễu rồi. Tu sĩ Nguyên Anh Lý Phù Cử đã nói nhiều về chuyện này, nhưng vì Khương Thượng Trân, người thích tham gia các cuộc náo nhiệt nhất, vẫn không xuất hiện. Mà ngược lại, lão tổ tràn đầy hy vọng của Đồng Diệp Tông nguyên bản đã trở thành người sáng lập ra Ngọc Khuê Tông. Nên nói không chừng vị đại tu sĩ này đã suy nghĩ rất hợp tình hợp lý, muốn so kè với Khương Thượng Trân, tranh giành vị trí tông chủ của Hạ Tông. Khó trách Lý Phù Cử lại đi theo hắn suốt cả chặng đường và chờ đợi cơ hội để ra tay. Cũng chẳng trách Tô Cao Xuân lại không hề nể mặt hắn. Phải biết rằng ngay cả Đàm Nguyên Nghi cũng biết một phần hồ sơ của Lục Ba Đình, biết rõ được mối quan hệ dây dưa rắc rối quán với Đại Ly. Còn Tô Cao Sơn, người hoàn toàn không hề coi Đàm Nguyên Nghi ra gì, chắc chắn còn biết nhiều hơn nữa. Khi đạt đến địa vị cao như Tô Cao Sơn, mặc dù không thể tùy ý sử dụng gián điệp của Lục Ba Đình, nhưng cũng không gặp khó khăn gì trong việc kiểm tra hồ sơ. Thậm chí còn có thể tìm hiểu được nhiều thông tin nội bộ hơn Đàm Nguyên Nghi. Cũng may Lý Phù Cử đã đủ thận trọng và cẩn thận, cũng biết sợ những thay đổi không thể nào lường trước được trên đại đạo, nên muốn cùng hắn diễn ra một màn khổ nhục kế. Cả hai đều chịu tổn thất, chỉ khi đó hắn và chính mình mới giở trò cay đắng gánh chịu hậu quả. Tất nhiên gặp phải nhau, gặp lại nhau ở đâu đó quan ải, ở bên ngoài sườn đồi mới được chứ. Có thể chọc vào giữa mi tâm của Lão Nguyên Anh một vết sẹo nhỏ, khi tin tức truyền ra trong số hàng vạn dã tu trên hàng ngàn hòn đảo ở Thư Giản Hồ, bên ngoài đảo Cung Liễu, liệu ai tin đây? Nhưng chỉ cần Lưu Lão Thành không quyết tâm hãm hại bà ta, không chủ động tiết lộ thân phận thực sự của bà ta, vốn là chuyện hại người không lợi mình, đồng thời sẽ khiến ông ta hoàn toàn trở mặt với cung phụng đứng đầu của Hạ Tông của Ngọc Khuê Tông. Cho nên chỉ cần Lưu Lão Thành không nói gì, hoặc dùng lời mập mạp, mập mờ, úp mờ, nói một vài lời không đau không ngứa, vậy thì đa phần các lão tông của Đồng Diệp Tông nguyên bản sẽ bán tín bán nghi, như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên trên sườn đồi, Trần Bình An vẫn không hề nhắc nhở đến lần Lưu Lão Thành dùng phi kiếm của Lưu Chí Mậu để truyền tin nhắc nhở, cũng không vì muốn thành lập liên minh với Lý Phù Cử mà sử dụng nó như là một viên thuốc an thần có hiệu quả ngay lập tức mà không tốn tiền, nhằm bày tỏ thiện chí với Lý Phù Cử. Có một số việc hắn không thể làm được, nếu không Trần Bình An sẽ phải thực sự suy ngẫm, cân nhắc cẩn thận lại lương tâm của mình để xem liệu mình có hoàn toàn trở thành một dã tu hồ thư giản rồi hay không. Trần Bình An cũng được, Lý Phù Cử cũng thế. Bọn họ đều không biết rằng sau khi song phương rời khỏi quan ải, ở trên đỉnh biên thành có một bóng người xuất hiện lờ mờ, gợn sóng, hư thực không rõ, cuối cùng trở thành một bóng người quen thuộc mà thực sự hai bên đều có quen biết. Nếu Lý Phù Cử biết chuyện này, có lẽ đạo tâm bà ta sẽ sợ hãi đến mức vỡ vụn. Bởi vì vị khách không mời mà đến này chính là Lưu Lão Thành, chính là dã tu số 1 Bảo Bình Châu, đang có thêm điều nhiều khả năng có thể bước vào tiên nhân cảnh hơn sau khi lấy được mảnh vỡ lưu đi kim thân, mà ngay cả quân kỳ chân cũng không giành được. Lần này rời khỏi Thư Giản Hồ, vốn dĩ ông ta phải đi tìm Tô Cao Sơn để bàn bạc chuyện quan trọng. Đương nhiên phải tìm rồi, chỉ là khi nào ông ta sẽ trở lại đạo đảo Cung Liễu, về bằng cách nào thì thực sự không có ai có thể quản được Lưu Lão Thành đây. Ngay cả tu sĩ thượng ngũ cảnh chuyển từ Đồng Diệp Tông sang Ngọc Khuê Tông, đồng thời còn tiện tay lấy đi một đạo bảo bối quý giá từ Tổ Sư Đường, cũng không dám quá ràng buộc Lưu Lão Thành, chứ đừng nói đến việc tùy tiện kiểm tra ông ta hết lần này đến lần khác. Dã tu thượng ngũ cảnh, cho dù là ở Đồng Diệp Châu rộng lớn hơn nhiều so với Bảo Bình Châu, thì vẫn là một tồn tại cực kỳ khó đối phó. Cho dù lúc đó Lão Thành xuất hiện ở đó với lý do gì, Lưu Lão Thành chỉ cần vung tay áo thu hồi hết phép thần thông trường quản sơn hải của những người có tu vi sắp đạt tới tiên nhân cảnh. Một sơn mạch dã tu nhất định phải nắm rõ một hoặc vài kỹ năng đặc biệt nổi bật, một chiêu thức có tính sát thương cực mạnh, hoặc một chiêu thức cực kỳ ẩn giấu, hoặc là một pháp bảo gì đó, hoặc là một bồn mệnh vật như là mai rùa bảo vệ âm thần dương thần để trốn thoát, do thám. Càng nhiều lợi ích càng tốt, có nhiều kỹ năng cũng không phiền gì. Bản lĩnh càng phức tạp và tinh vi thì dã tu không có chỗ dựa mới có thể sống lâu được. Lý Phù Cử trỗi dậy từ mặt đất, biến thành cầu vồng mà bay đi. Bầu trời phía trên quan ải rung chuyển như là sấm mùa đông, phát ra tiếng gầm thét. Sau đó Lưu Lão Thành xuất hiện cười nói: "Tên nhóc tốt bụng, ngươi vẫn nên để ý đến đạo nghĩa giang hồ một chút đi. Xem như ngươi thông minh, nếu không thì..." Lưu Lão Thành trong nháy mắt đã biến mất. Tình cảnh nguy hiểm này thường xuyên ẩn nấp trên đường Dương Quan của Quỷ Môn Quan. Cho dù Trần Bình An có đích thân đi qua đó một chuyến, hắn cũng sẽ hoàn toàn không nhận ra. Chuyện trên đời thường là vậy, nhưng có rất nhiều khi không phải vấn đề sống chết mà đã trở thành một chuyện gì đó nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn như đột nhiên cơ duyên tới, nhưng khi mất đi quyền lực mà không hề dự báo trước. Những tranh chấp vô duyên vô cớ, vận may bất ngờ rơi xuống đầu. Từng chuyện, từng việc đều khiến cho con người ta phải bối rối vô cùng. Hoặc là vui mừng đến phát điên, hoặc là gào thét, rên la. Tưởng chừng như mọi việc đều đã có số mệnh nhất định, nhưng mà thực ra mọi chuyện không phụ thuộc vào số phận, mà phụ thuộc vào con người. Người đang làm, trời đang nhìn. Ngay cả khi trời không nhìn thì những người khác bên cạnh cũng đang nhìn. Việc tốt trên cuộc đời nên làm thế nào? Mỗi người đều có số phận của mình, chẳng qua là những lựa chọn khác nhau trong những hoàn cảnh của mỗi người. Đối xử chân thành với người khác, chỉ mưu cầu lợi ích được ngày nào hay ngày đó đều có thể là nền tảng của cuộc sống. Điều buồn cười duy nhất là một đạo lý rõ ràng như vậy, người tốt và người xấu lại có rất nhiều người không biết. Cho dù biết rồi cũng vô ích, họ tự an ủi mình rằng thế đạo chính là như vậy. Đạo lý gì cũng vô dụng. Xét cho cùng, mỗi người có thể đi đến được mỗi một khoảnh khắc đó đều có sự hỗ trợ bởi những đạo lý tiềm ẩn bên ngoài những câu văn tự. Những suy nghĩ và mạch não cơ bản nhất của mỗi người giống như là những trụ cột và xà nhà quan trọng nhất. Hay từ thay đổi nói ra thì dễ, nhưng mà làm thì lại rất khó. Giống như việc sửa lâu các của một ngôi nhà, góp gạch ngói, nhưng mà lại phải tốn tiền. Nếu cột trụ và xà nhà rung chuyển thì ngôi nhà chắc chắn không ổn định. Hoặc nếu chỉ muốn thay gạch, tu bổ lại giấy dán cửa sổ thì còn được. Nhưng nếu như thử thay trụ cột và xà nhà xem sao, đương nhiên đó chẳng khác gì một chuyện khó chịu, như là xương cốt bị tổn thương, tự mình chuốc khổ vào thân, rất ít người có thể làm được. Càng lớn tuổi, càng có nhiều kinh nghiệm, điều đó có nghĩa là đã quen với căn nhà hiện tại, nên ngược lại càng khó thay đổi. Một khi nghịch cảnh ập tới, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tới lúc đó chỉ bằng nghĩ xem thế đạo đều như thế này, mọi người đều như vậy, sau đó mượn một vài câu danh ngôn đối nhân xử thế hỗn loạn khó hiểu ở trong một cuốn sách để có được sự an tâm tạm thời. Nếu không thì quan sát những điều đáng thương hơn của người khác cũng là một suy nghĩ hợp tình hợp lý. Khi Trần Bình An đến gần Thư Giản Hồ, hắn đột nhiên quay ngựa và phi nước đại về phía hướng Mai Dụ Quốc. Nhưng thay vì đến tụ họp với Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi, hắn lại bỏ thú cưỡi của mình, thả nó lang thang trong núi rừng. Thậm chí tương lai có thể gặp lại nhau hay không thì cũng phải xem duyên phận. Trần Bình An đi thẳng từ một con đường nhỏ vắng, chỉ có tiểu phu đi qua, bước chân vượt qua ngọn núi non trùng điệp đến biên giới để tìm một người. Một tăng nhân trẻ có thể khuất phục được tâm viên. Khi đến dưới chân vách đá đó, Trần Bình An dừng lại, chắp hai tay và hành lễ với hang đá ở phía trên. Tăng nhân trẻ tuổi đứng dậy khỏi nệm lót, giống như là có vẻ không ngạc nhiên. Hoàn lễ rồi đưa tay ra hiệu rằng Trần Bình An chỉ cần leo lên vách đá đó là được. Trên đường tới đây, Trần Bình An mặc dù không cảm thấy có người theo dõi mình, nhưng mà từ đầu đến cuối hắn cũng không hề đi nhanh. Giả vờ như đặt hơi thở của mình không thuận lợi như bình thường. Về phần khí tượng bên trong, hắn có bí pháp độc đáo của Lý Phù Cừ giúp đỡ để che đậy. Nhưng hắn vẫn cần cẩn thận mọi chỗ, nếu không sẽ hại mình hại người. Không chỉ liên lụy đến Lý Phù Cừ mà còn khiến cho bản thân gặp nguy hiểm. Hắn giống như là một con khỉ leo lên tảng đá ở trong rừng núi. Tăng nhân trẻ tuổi đứng ở một bên hang động nhỏ hẹp. Sau khi Trần Bình An đứng lên, đứng yên, thì hắn ta mới đi vào khoanh chân ngồi xếp bằng, giống như là lại nhường lại tấm nệm đó cho khách vậy. Trần Bình An do dự một lát, vẫn ngồi ở trên nệm. Còn tâm viên thì vẫn cứ mãi nhắm mắt như đang ngủ say. Vị tăng nhân trẻ tuổi nói, ta đến từ Đồng Diệp Châu, ta không biết ngôn ngữ của Bảo Bình Châu các ngươi. Còn về Phật lý thì vốn dĩ ta cũng biết chút ít. Lại có hai rào cản ngôn ngữ, một là giữa người và ta, một là khoảng cách giữa những lời trong đại nghĩa của Phật Pháp và Kinh Phật, nên ta sẽ không dám ăn nói ngông cuồng đâu. Trần Bình An mỉm cười, nói bằng ngôn ngữ của Đồng Diệp Châu. Cũng may ta đã từng đi qua Đồng Diệp Châu, cũng biết nói ngôn ngữ ở đó, miễn cưỡng có thể phá vỡ chút chướng ngại. Vị tăng nhân trẻ tuổi gầy gò mỉm cười nói, thí chủ có biết Đồng Diệp Châu có câu nói, phái đầu trâu khác không? Trần Bình An lắc đầu. Ta không biết, ta có kiến thức rất nông cạn với Phật Pháp. Trước đó mấy lần đi du ngoạn cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với kinh Phật. Tăng nhân trẻ tuổi giơ một bàn tay lên trước mặt. Không biết cũng tốt, trong lòng sẽ không có rào cản. Trần Bình An nghĩ thầm trong đầu, nhưng lại nhẹ nhàng đè nó xuống. Suy cho cùng, chuyện khuất phục tâm viên là bước ngoặt đại đạo của tăng nhân trước mặt. Người ngoài không nên dễ dàng nhắc tới, chỉ muốn hỏi một số nghi vấn trong lòng mà thôi. Nhưng mà vị tăng nhân trẻ tuổi đó mới mỉm cười nói. Thí chủ có duyên với Phật Pháp. Giữa ta và thí chủ cũng có duyên. Vế trước có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vế sau hy vọng có thể gặp được nhau. Chắc chắn là một khi thí chủ đi du ngoạn ở phía bắc Đồng Diệp Châu, đã từng đi qua một đỉnh núi, nhìn thấy một tiểu tinh quái này dường như đã mất trí và phát điên, cứ lẩm bẩm không ngừng câu. Tâm tư như vậy, làm sao có thể thành Phật được cơ chứ? Có đúng không? Trần Bình An sửng sốt. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đúng rồi. Vị tăng nhân trẻ tuổi nhìn ra ngoài hang động, như thể nhìn thấy được hàng ngàn dặm bên ngoài một châu, chậm rãi nói. Ta đã hỏi đúng rồi. Ta không thể đưa ra đáp án được. Vị tăng nhân trẻ tuổi tiếp tục nói. Năm đó trên đường đi lấy kinh, ta và sư vừa là sư phụ, vừa là đệ tử, toàn thân đã là ngũ hóa rồi mà cũng không hề hay biết. Đắm chìm trong sự cố chấp của bản thân, tình cờ gặp một sơn tinh hang động rất tốt bụng với người khác. Ông ta có lòng tốt chỉ đường, tuy nhiên sau đó lại có sóng gió nổi lên. Kết quả là một gậy đánh xuống, giết chết vô số người. Con đường lấy kính lúc đó thực ra là đã bị đứt gánh giữa đường rồi. Cứ bị đứt hết lần này tới lần khác, không thể nào quay đầu lại được. Ta vẫn không biết mình đã đi từ châu này đến châu khác, trải qua gian khổ rồi rời khỏi thiên hạ này. Cuối cùng khi đã nhìn thấy được vùng tịnh thổ của Phật Quốc, ta lại quay đầu về. Trong tay và trong lòng không có gì cả. Tăng nhân trẻ tuổi thở dài, nhìn về phía Trần Bình An. Thí chủ cứ hỏi đi. Trần Bình An chậm rãi nói ra một số vấn đề trong lòng, bao gồm những câu hỏi khó trong kinh Phật và những khó khăn trong cách đối nhân xử thế. Tăng nhân trẻ tuổi đã sử dụng Phật Pháp để giải đáp những khúc mắc của anh. Trần Bình An chỉ đọc một vài bộ chính kinh của Phật gia do Thôi Đông Sơn giới thiệu. Hắn hoàn toàn không biết gì về việc kế thừa tông phái phức tạp của Phật gia. Huống hồ chi hắn cũng không có đặc biệt quan tâm đến những thứ đó. Đơn thuần chỉ mang theo tâm tư chân thành học hỏi để nghe câu trả lời của vị tăng nhân đi du ngoạn xa đến từ Đồng Diệp Châu. Trong số đó, Trần Bình An bị ấn tượng sâu sắc bởi học thuyết nhân minh. Ghi chú: nhân minh là một học thuyết về luận chứng và phản bác của Ấn Độ thời xưa, giống như logic học hiện nay được Phật giáo truyền vào Trung Quốc. Hỏi một đáp một. Ngoài việc trả lời, tăng nhân trẻ tuổi cũng có mở rộng. Có một số cách nói của anh ta có dấu vết rõ ràng của hai giáo Nho và Đạo, cùng với hàng trăm học thuyết, tăng nhân hoàn toàn không hề kiêng kỵ gì. Khi Trần Bình An không còn thắc mắc gì nữa, vị tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười nói: đừng sợ hỏi về Phật Pháp thì sẽ bỏ thiền, đây là sự hiểu lầm về thế gian. Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Quả thực là hắn tôn trọng Phật Pháp, nhưng mà hắn không thực sự muốn trở thành một tăng nhân. Sau đó trò chuyện với vị tăng nhân trẻ tuổi sẽ về trải nghiệm của mình ở chùa Tâm Tướng trong Ngẫu Hòa Phúc Địa, đặc biệt là cuộc trò chuyện với lão hòa thượng. Hắn đều kể hết từng chuyện cho vị tăng nhân trẻ tuổi nghe. Tăng nhân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hiểu ra điều gì đó, lại hát nhầm lời Phật. Cuối cùng Trần Bình An đứng dậy khỏi niệm, lùi lại một bước, cúi đầu và chắp tay lại với vị tăng nhân trẻ tuổi nói: ta đã tháo gỡ được khúc mắc rồi. Vị tăng nhân trẻ tuổi đứng dậy, cúi đầu niệm Phật lẩm bẩm: như đi như đến, thần tú hòa thượng. Trần Bình An lùi khỏi hang động và quay trở lại vách đá theo con đường cũ. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn về phía tấm nệm, lại chắp hai tay lại, lặp lại nửa câu sau: thần tú hòa thượng. Trần Bình An không hiểu ý nghĩ sâu xa trong đó. hắn chỉ nhớ rằng quê hương của mình quả thực là trên một ngọn núi cao như bức tường lớn, có khắc bốn chữ lớn: Thiên Khai Thần Tú. Lúc trước cùng người khác trèo đèo lội suối đi đến phía bên đó, chỉ là lúc đó nhãn lực của Trần Bình An không được tốt, cộng thêm mây mù bao phủ, cho dù ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy được rõ. Sau đó chính Ngụy Bách đã dẫn hắn thăm thổ quốc, thăm lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Bắc Nhạc thì mới nhìn thấy. Khi đó hắn cảm thấy lý do khiến cho Nguyễn sư phụ chọn ngọn núi đó làm bồn sơn để khai tông lập phái là vì trong tên của Nguyễn cô nương có một chữ Tú. Trần Bình An quay trở lại biên giới Mai Dụ Quốc, tìm thấy con ngựa của mình ở trong núi rừng. Sau khi nó nhìn thấy Trần Bình An, nó phi nước đại về phía hắn, vô cùng thân thiết. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa và đùa: ta mới phát hiện ra rằng cả hai chúng ta đã đều gầy đi rồi, nhưng mà ngươi vẫn ổn. Nếu gõ vào bộ xương gầy ở phía trước vẫn còn có âm thanh. Ta mà gọi là gầy dơ xương, không còn bao nhiêu cân thịt nữa, gió thổi là sẽ ngã ngay. Hắn xoay người leo lên lưng ngựa, đi thẳng đến thư giản hộ. Một bên hông có đeo kiếm, bên hông treo hồ lô dưỡng kiếm. Chỉ là Trần Bình An bây giờ đoán chừng, nếu như xưa hắn như thế này thì đêm ở phủ Tử Dương sẽ không có những kẻ giang hồ hiểm ác đến gõ cửa rồi. Chẳng trách lão kiếm cách giang hồ ở Lưu Hạ Quan đã nói không phải tất cả những người mặc áo xanh đều là kiếm tiên. Trần Bình An từ thành Lục Đồng đi vào thư giản hồ. Hắn vẫn gửi ngựa ở quán trọ trong thành Lục Đồng nhờ nuôi giúp. Hắn còn đi đến một hẻm nhỏ, mua 4 chiếc bánh bao nhân thịt vừa rẻ vừa ngon ở tiệm bánh bao trong hẻm. Chỉ là so với nửa năm trước thì bây giờ cửa tiệm vắng khách hơn rất nhiều. Về mặt người trường quầy trẻ tuổi trông uể oải, thường xuyên thở dài. Trần Bình An vừa đi đường vừa gặm bánh bao, tìm thấy một chiếc thuyền ở bến phà, dọn dẹp sạch sẽ rồi quay trở lại đảo Thanh Hằng. Năm mới đã sắp đến gần, nhưng mà so với năm ngoái thì hôm nay thư giản hồ thậm chí còn ảm đạm hơn so với tiệm bánh bao thịt trong hẻm nhỏ. Vào cuối năm ngoái, liên tiếp có 3 đợt tuyết dày đặc, linh khí của thư giản hồ cũng tăng lên đáng kể. Những người tu hành vô cùng thờ ơ với dịp năm mới, đều trông như thực sự có thể đón một năm mới tốt lành. Không hề nghĩ rằng năm nay còn chưa kết thúc lại nông nỗi này. Bao gồm cả đảo Thanh Hạp, hơn 1.000 đảo sẽ phải nộp một nửa tài sản của mình để cống nạp cho kỵ binh Đại Ly dưới quyền Tô Cao Sơn. Một số đảo có liên quan với vương triều Chu Huỳnh, chư hầu của Thạch Hào Quốc và Mai Dụ Quốc thực sự là khốn khổ vô cùng. Không chỉ tổn hại đến nguyên khí, mà còn không thể nào làm hài lòng cả hai bên. Nơi đáng sợ nhất chính là Đàm Nguyên Nghi của đảo Lạp Túc, bao gồm cả Điền Hổ Quân của đảo Tố Lân và Cung Phụng Du Cối, đã bắt tay với tất cả tổ sư trên các đảo có tu sĩ địa tiên, chẳng hạn như thân thích, bằng hữu của địa tiên trên đảo Hoàng Ly, để thành lập một liên minh. Lần này không hề có tranh chấp, hợp tác cực kỳ chân thành, chủ động dùng 4 thành trì trong đó có Ao Ước bên cạnh thư giản hồ và Lục Đồng làm quan ải để kéo dài đường bao vây. Bất kỳ một tu sĩ nào dám lén lút tự dùng tiền tài của đảo để bỏ trốn sẽ bị bắt lại. Giao cho những người phụ trách đóng quân ở đây là cục kỵ binh Đại Ly, bao gồm võ tướng của kỵ binh, một vị văn quan và 2 tu sĩ đi theo quân đội. 4 người lần lượt đóng quân trong thành trì như là một thiên đa địa võng, bao quanh hàng chục hàng ngàn sơn mạch dã tu trong đó, không thể thoát ra được, chỉ có thể cắn răng cắn thịt của mình, không ngừng vận chuyển những hộp tiền thần tiên ở trong thành vào trong thành trì thủy. Trong thời kỳ này lại nảy sinh rất nhiều thay đổi xung đột. Sau cái chết của gần 100 sơn trạch dã tu, trong đó có 2 tu sĩ kim đan, lúc đấy thư giản hồ cuối cùng đã im lặng, ngoan ngoãn cụp đuôi lại làm người. Người ta nói rằng đây mới là vòng đầu tiên. Tiếp theo, một số hòn đảo lớn sẽ được cho phép của kỵ binh Đại Ly. Cá lớn sẽ nuốt sạch cá nhỏ và tôm. Chúng sẽ trắng trợn mở rộng các hòn đảo chư hầu. Cuối cùng hơn 1.000 hòn đảo của thư giản hồ rất có khả năng trong vòng 1 năm sẽ giảm đi 3 phần các tổ sư đường lớn nhỏ, bị cắt đứt hương khói, hoàn toàn trở thành chư hầu của các đảo lớn. Trong quá trình chắc chắn sẽ tràn đầy máu me. Tất cả tu sĩ to gan dám phản kháng sẽ chỉ có một kết cục đã định sẵn chờ đợi bọn họ. Nghe đồn Tô Cao Sơn sẽ là một chức vụ mới không phẩm cấp dưới quyền của mình, là tu sĩ dắt ngựa. Nghĩa là đảm nhiệm làm tùy tùng dắt ngựa cho những tu sĩ tòng quân đại ly chính quy. Một khi Tô Cao Sơn phá vỡ phòng tuyến của Mai Dụ Quốc, cộng thêm đại quân của Tào Bình, hai kỵ binh chia làm năm nơi. Sau đó bọn họ sẽ hợp lực với nhau để tạo thành một vòng vây khổng lồ chống lại vương triều Chu Huỳnh. Nhóm tu sĩ dắt ngựa này là vận may duy nhất cho các tu sĩ, để họ có thể tích lũy thêm quân trạng thông qua chiến trường đẫm máu với biên quân phòng ngự của vương triều Chu. Có cơ hội được tiến vào các vị trí tu sĩ cấp thấp nhất theo quân đội. Chỉ có 10 tu sĩ dắt ngựa có thể sống sót được 2-3 người và trở thành tu sĩ tổng quân hay không thì có trời mới biết được. Cho dù trở thành tu sĩ tổng quân, nếu như kỵ binh đại ly vẫn muốn tiến về phía nam thì phải làm sao? Tuyên bố này lan truyền như là chuyện bịa như thực. Bởi vì sau khi cân nhắc, Tô Cao Sơn một tên đại ly man dợ cuồng tiền đến phát điên thực sự có thể làm ra loại chuyện giết gà lấy trứng này. Nhưng bây giờ lòng người phân tán, các thế lực lớn đã tan đàn xẻ nghé từ lâu, ai còn dám dẫn đầu đứng lên nữa. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.